Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 300, Tả Dữ trở về, bóng người đen nhánh thần bí, giọng nói khiến cả người Kiều Du cứng đờ. Hắn cảm giác nhịp tim mình như hẫng một nhịp, hắn rất muốn lập tức quay đầu nhìn, nhưng trong lòng lại trào dâng một nỗi sợ hãi khó tả. Lỡ, không phải nàng thì sao? Lỡ chỉ là một người có giọng nói giống nàng thì sao? Liệu mình có thể chịu đựng thêm một lần thất vọng nữa không? Quên một người bắt đầu từ giọng nói, nhưng Kiều Du tin chắc mình không thể nào quên được giọng nói của nàng. Nàng từng nói với mình, nàng rất thích mị ma và muốn cosplay. Nàng từng nói với mình, nàng rất tò mò về con người mình. Nàng từng nói với mình, Kiều Du, ngươi phải sống thật tốt. Vô số suy nghĩ như trang giấy bay múa, rồi chậm rãi bốc cháy, thiêu đốt thành dũng khí trong lòng Kiều Du. Được dũng khí to lớn này cổ vũ, Kiều Du cuối cùng chậm rãi quay đầu, đối diện với đôi mắt sâu thẳm như hắc bảo thạch, mái tóc dài màu tím, khuôn mặt tinh xảo, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, bộ ngực nhỏ vừa hé lộ những góc cạnh. Vô số đặc điểm của thiếu nữ trước mắt đều khẳng định rằng nàng chính là người mà Kiều Du ngày đêm nhớ mong, không ngừng tìm kiếm. Ba điều tuyệt vời nhất trong đời, xa cách lâu ngày trùng phùng, mất mà tìm lại được, sợ bóng, sợ gió một trận, chỉ có người từng trải mới hiểu được ý nghĩa sâu sắc của ba điều này. Kiều Du bước từng bước về phía thiếu nữ, hắn đi rất chậm, sợ rằng đi quá nhanh sẽ làm tan vỡ giấc mộng đẹp trước mắt. Kiều Du run rẩy đưa tay, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt thiếu nữ, khi lòng bàn tay cảm nhận được sự ấm áp trên mặt thiếu nữ. Kiều Du không thể kiềm chế được nỗi nhớ nhung như thủy triều trong lòng. Hắn ôm chặt lấy dáng hình trước mắt vào lòng, sức lực lớn đến mức như muốn nghiền nát thiếu nữ vào trong cơ thể mình. Tả Dữ, ta rất nhớ ngươi, giọng Kiều Du run rẩy, còn thiếu nữ trong ngực đã khóc như mưa, những giọt nước mắt lăn dài trên má, thấm ướt ngực Kiều Du. Kiều Du, Tả Dữ ôm chặt Kiều Du, họ không hỏi han gì cả, trùng phùng đã là câu trả lời tốt nhất. Tim ngươi đập nhanh quá, ta có thể hôn ngươi không? Kiều Du nỉ non bên tai Tả Dữ. Đối diện với câu hỏi này, Tả Dữ rất rõ ràng, với thực lực hiện tại của nàng, khoảng cách gần như vậy, chỉ cần một cú lên gối là có thể khiến tên lưu manh trước mắt ngã xuống đất không dậy nổi. Nhưng nàng lại không làm gì cả, chỉ lặng lẽ nhắm mắt, một đôi môi được một đôi môi khác bao trùm. Thiếu niên và thiếu nữ dùng cách riêng của mình để nói về nỗi nhớ nhung sâu sắc trong suốt thời gian qua, còn Cơ Bình Dương và Mã Phi mấy người đã hóa đá tại chỗ. Bọn họ chọc ai, gây người nào, tại sao phải chịu đựng sự tra tấn này ở hiện trường? Bốn người họ hiện tại đều có chung một biểu cảm, ông cụ trên tàu điện ngầm nhìn điện thoại GPG. Mã Phi, ta cảm giác như một con chó vừa tỉnh giấc ven đường, tự dưng bị người đá một cú. Triệu Tử Nguyệt, ta cũng vậy, chưa thấy ai đẩy người khác ra nhét cẩu lương vào mồm như thế. Một ngày tốt đẹp kết thúc từ đây. Cơ Bình Dương, bà nội nó, năm đó lão tử đơn đấu với thế giới chi xà gia mộng đều không bị tổn thương nghiêm trọng như vậy. Dương Hướng Địch, hay là tôi thuê cho hai người họ phòng giường đôi đi. Tôi thực sự không nhìn nổi nữa. Bốn người nhao nhao che mắt, dù sao trong lòng vẫn mừng cho Kiều Du và Tả Dữ. Dù sao họ và Tả Dữ cũng là bạn bè, Tả Dữ trở về tự nhiên là chuyện vui. Phanh, xoẹt xoẹt, một tiếng trầm đục vang lên, sau đó là tiếng vật thể ma sát mạnh với mặt đất. Dương Hướng Địch bỏ tay đang che mắt, liền thấy Kiều Du ôm ngực ngã xuống trước mắt mình. Sao vậy Du ca, người cầm gậy cảnh sát chọc Tả Dữ bị nàng đạp bay à? Dương Hướng Địch tò mò, nhưng trên mặt Kiều Du không hề có vẻ nhẹ nhõm, hắn ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía sau lưng Tả Dữ. Vừa rồi một luồng cự lực đột ngột đánh trúng ngực hắn. Hắn có thể khẳng định, cú đánh đó tuyệt đối không phải do Tả Dữ gây ra. Tả Dữ không thể ra tay nặng như vậy với mình. Kiều Du cảm giác rõ ràng, cú đánh đó mang theo sát ý, nếu không phải HP và phòng ngự của hắn cao không tưởng nổi, hắn giờ đã là một cái xác. Ai ở đó? Cơ Bình Dương hét lớn, sau đó, một bóng người đen nhánh cao lớn xuất hiện phía sau Tả Dữ. Bang, Côn Ngô kiếm lập tức rời khỏi vỏ, Cơ Bình Dương nhìn chằm chằm bóng người kia, trong mắt tràn đầy ngưng trọng, các hạ là ai, không mời mà đến kinh đại ta có ý gì? Đừng khẩn trương, ta không có ác ý, chỉ giáo huấn một đứa trẻ con không biết trên dưới thôi. Giọng bóng người đen nhánh rất lạnh nhạt, dường như không có bất kỳ cảm xúc nào. Học sinh kinh đại, còn chưa đến lượt ngươi giáo huấn. Cơ Bình Dương ngang nhiên ra tay, vung kiếm chém tới. Cùng lúc đó, bóng người đen nhánh ném ra một quả cầu ánh sáng màu đen. Quả cầu ánh sáng đó ẩn chứa khí tức tử vong nồng đậm. Phanh, Côn Ngô kiếm và quả cầu ánh sáng đâm vào nhau, lực trùng kích lớn khiến cả đại học kinh đô rung chuyển. Kiều Du và mấy người chỉ đứng ngoài quan sát, cũng bị dư ba chấn động đến tức ngực khó chịu, theo cho bụi tan đi. Bóng người đen nhánh và Cơ Bình Dương đều không hề bị tổn hại đứng tại chỗ. Kết quả của cú đánh này là thế quân lực địch. Trong nháy mắt con người Kiều Du co lại, bóng người đen nhánh xuất hiện sau lưng Tả Dữ. Rốt cuộc là quái vật gì? Một lỗ đen mở ra trên bầu trời, Thẩm Kiến Thụ bước ra từ đó, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm bóng người đen nhánh, Sau đó trên mặt đất, Vạn Lý Hào, Chớ Vấn và Chớ Ngôn, vô số giáo viên kinh đại đuổi tới, bọn họ đều vẻ mặt ngưng trọng nhìn bóng người đen nhánh đột ngột xuất hiện. Vây quét ta sao? Các ngươi nên suy nghĩ kỹ, có lẽ ta sẽ chết, nhưng trường học này của các ngươi, ít nhất 1/3 người phải chôn cùng ta. Giọng bóng người đen nhánh bình thản, nhưng lại lộ ra vẻ ngạo mạn. Cơ Bình Dương sắc mặt rất khó coi, nhưng hắn không thể phản bác. Qua lần giao thủ vừa rồi, hắn có thể thấy, bóng người đen nhánh này không hề khuếch đại, đối phương rõ ràng là một sự tồn tại không hề kém cạnh mình. Nếu chiến trường được chọn ở kinh đại, Cơ Bình Dương và những chiến lược đỉnh cao này có lẽ không sao. Nhưng ít nhất một nửa thầy trò sẽ bị chiến đấu Dư Ba Lan đến gần. Ta không có ác ý với kinh đại các ngươi, chỉ là có ác ý với hắn thôi. Bóng người đen nhánh giơ tay chỉ về phía Kiều Du, đồng thời mang theo sát ý mãnh liệt, sắc mặt Kiều Du trầm xuống. Phương Thiên Họa Kích lập tức xuất hiện trong tay, đối mặt với một người thần bí có thực lực tương đương Cơ Bình Dương. Còn át chủ bài duy nhất hắn có thể đối phó đối phương chỉ còn lá bài nhận giặc làm cha. Nhưng một giây sau, Kiều Du cảm thấy cơ thể mình không thể động đậy, giống như có một bộ xiềng xích vô hình trói chặt hắn. Kiều Du thậm chí không thể thở bình thường, khoảng cách chênh lệch thực lực giữa mình và bóng người đen nhánh này lại lớn đến mức ngay cả cơ hội sử dụng lá bài nhận giặc làm cha cũng không có sao. Muốn động thủ với ta? Dũng khí đáng khen, đầu óc khiếm khuyết, bóng người đen nhánh giơ tay, một quả cầu ánh sáng màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay. Tả Dữ lập tức giang hai tay che chắn trước mặt Kiều Du. Sắc mặt trở nên rất ngưng trọng, Đạt Nã Đô Tư, ngươi đã hứa với ta sẽ không ra tay với hắn. Ta đã hứa, nhưng tiền đề là ngươi phải nhớ kỹ những gì ngươi đã hứa. Và thân phận hiện tại của ngươi, bóng người đen nhánh, được Tả Dữ gọi là Đạt Nã Đô Tư, nói với giọng lạnh nhạt, coi như đây là một lần giáo huấn, ngươi nhớ cho kỹ, nếu còn lần sau, ta sẽ đích thân ban cho tên phế vật này cái chết. Dứt lời, Đạt Nã Đô Tư quay người bước vào một không gian hư vô. Biến mất tại chỗ, Kiều Du cuối cùng cũng khôi phục quyền kiểm soát cơ thể. Hắn ôm ngực ngồi bệt xuống đất, há miệng thở lấy không khí trong lành. Tả Dữ cuối cùng cũng thả lòng, nàng lo lắng đỡ Kiều Du dậy. Kiều Du, ngươi không sao chứ? Không sao, Tả Dữ, tên kia là ai? Đáy mắt Kiều Du tràn đầy lo lắng, hắn nắm chặt nắm đấm, cảm giác bất lực do sự nhỏ bé mang lại khiến đáy lòng hắn vô cùng khó chịu. Kiều Du, chúng ta đừng thảo luận chuyện này được không? Khi thời cơ chín muồi, ta sẽ nói cho ngươi. Tả Dữ trên mặt kéo ra một vệt nụ cười miễn cưỡng. Tốt, ngươi có thể một lần nữa xuất hiện trước mặt ta, chính là tin tức tốt lớn nhất. Kiều Du đưa tay vuốt tóc tím của Tả Dữ, ép chính mình không còn suy nghĩ chuyện này. Hắn hiểu được, là bởi vì chính mình quá mức nhỏ yếu, mới khiến cho Tả Dữ lựa chọn né tránh chủ đề. Kiều Du dưới đáy lòng nhớ kỹ cái danh tự Đạt Nã Đô Tư này. Sau đó hắn liền rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp ngẩn người ra. Lão Thẩm đầu, nếu như cái nhà băng kia lại xuất hiện, có thể đem cái nhà băng vừa rồi chuyển tới vong linh không gian của ngươi bên trong sao? Kiều Du bị Táng Cứu Thương khiêng đi sau, Cơ Bình Dương nhìn chằm chằm địa phương Đạt Nã Đô Tư biến mất. Dò hỏi, nếu như đem chiến trường chuyển tới vong linh không gian của Thẩm Kiến Thủ, hắn liền có thể không chút cố kỵ toàn lực xuất thủ. Tập kích bất ngờ có lẽ có 3 thành nắm chắc, chính diện mà nói, khả năng vô hạn tiếp cận không? Thẩm Kiến Thụ lắc lắc đầu, đáng chết, thế giới bên trong lúc nào lại lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện người mạnh như vậy? Tả Dữ, đứa nhỏ nói, đoạn thời gian này đến cùng đã trải qua cái gì? Cơ Bình Dương sắc mặt có chút ngưng trọng, không được, Lão Thẩm đầu, ngươi nhìn trường học, ta phải đem việc này hướng lên phía trên báo cáo một chút. Chương 301, chiến đấu giải thi đấu dẫn đội lão sư. Kiều Du chậm rãi mở hai mắt, lọt vào trong tầm mắt là ánh đèn chói mắt, mũi thở khẽ nhúc nhích, một cỗ khí vị nước khử trùng nồng đậm xông vào mũi. Kiều Du cười khổ một chút, hắn biết chính mình ở đâu, dù sao hắn đã không phải lần thứ nhất tỉnh lại trên giường bệnh. Chỗ ngực còn có trận trận cảm giác đau, theo lý mà nói công kích bên trong thế giới cũng không đến mức khiến hắn nằm viện trong hiện thực. Có thể một kích của Đạt Nã Đô Tư kia liền phảng phất có thể trực tiếp công kích linh hồn hắn, kém chút trực tiếp để hắn qua đời tại chỗ. Kiều Du miễn cưỡng ngẩng đầu, liền thấy một khuôn mặt tinh xảo, Tả Dữ nửa buông thõng mí mắt, dùng tay nhỏ chống đỡ gương mặt có thể phá suy đạn. Nửa híp mắt, hiển nhiên là một mực canh giữ ở bên cạnh hắn. Kiều Du khóe miệng không tự giác có nụ cười, hắn vươn tay vuốt vuốt trên đầu Tả Dữ. Ân, Kiều Du, ngươi tỉnh rồi. Tả Dữ trong giọng nói mang theo ngạc nhiên mừng rỡ. Tỉnh, ta hôn mê bao lâu? Kiều Du hỏi. 2 ngày, Tả Dữ ngoẹo đầu nhìn Kiều Du, nhìn một hồi về sau mới lần nữa mở miệng. Kiều Du, ngươi biến hóa thật lớn, trước kia khí chất của ngươi không phải dạng này. Vậy sao, ngươi cũng không có biến hóa bao lớn? Kiều Du nhếch miệng cười một tiếng, sau đó ánh mắt liếc nhìn về phía ngực Tả Dữ. Rất đáng yêu, không có opai, bành, một cái đôi bàn tay trắng như phấn trực tiếp nện ở đỉnh đầu Kiều Du. Đỉnh đầu Kiều Du lập tức hiện lên một cái bao lớn. Ngươi lại nói một câu thử xem. Tả Dữ gương mặt xinh đẹp hàm sát, nàng phát hiện Kiều Du khí chất thay đổi, tính cách vẫn là bộ dáng tiện hề hề kia. Sai, sai, thật biết sai. Kiều Du che đầu nhe răng toét miệng, sau đó hắn hít sâu một hơi, lại nhịn không được đem Tả Dữ kéo vào trong ngực, sợ đối phương lại biến mất. Tả Dữ tượng trưng vùng vẫy một chút, sau đó liền tùy ý Kiều Du ôm, dù sao trong phòng bệnh cũng không có người khác. Đoạn thời gian này, ngươi đi chỗ nào? Kiều Du nhẹ giọng nói, một cái, rất xa địa phương. Tả Dữ từ từ nhắm hai mắt, cảm thụ được nhiệt độ trong ngực Kiều Du, nhiệt độ thật là một thứ rất kỳ diệu. Thời tiết 37 độ, tất cả mọi người nói nhanh nóng đến chết rồi, 37 độ của một người, làm thế nào ôm đều ôm không đủ. Thấy Tả Dữ không nguyện ý nói, Kiều Du cũng không hỏi lại, hai người chỉ lặng lặng ôm nhau, cảm thụ được giờ phút này an bình. Ít ra, một nháy mắt này, thời điểm này, bọn hắn đều chỉ thuộc về lẫn nhau. Phanh, cửa phòng bệnh bị người đẩy ra, Tả Dữ giống con thỏ nhỏ bị hoảng sợ, trong nháy mắt tránh thoát ra khỏi ngực Kiều Du. Hôm qua là trùng phùng tương tư chi tình quá nồng đậm, nàng mới vượt qua ngượng ngùng ngay trước mặt đám người ôm Kiều Du. Nhìn thấy người tới bên ngoài phòng bệnh, nghĩ đến một màn kia của ngày hôm qua, gương mặt xinh đẹp của Tả Dữ trong nháy mắt tăng đỏ bừng, còn kém có hơi nước màu trắng dâng lên từ đỉnh đầu. Du ca, chúng ta tới thăm ngươi rồi. Dương Hướng Địch cùng Mã Phi, Triệu Tử Nguyệt xách theo một cái giỏ quả lớn từ bên ngoài vui vẻ một chút đi vào, mảy may không phát hiện sắc mặt Kiều Du đen như đáy nồi. A, Du ca, sắc mặt của ngươi sao lại không dễ nhìn như vậy, còn rất không thoải mái sao? Dương Hướng Địch có chút nghi ngờ dò hỏi. Không có việc gì, chỉ là nhớ tới sau khi ngươi đặc huấn xong chúng ta còn chưa giao thủ, có rảnh chúng ta luyện một chút. Kiều Du mặt đen lên nói. A, cùng ta luyện làm gì? Đừng mà, Dương Hướng Địch vẻ mặt mờ mịt, tự mình làm sai gì mà muốn cùng Kiều Du, loại quái vật này, luyện một chút, sự tình báo danh, chúng ta đã báo xong, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi là được. Mã Phi đem giỏ quả đặt ở tủ đầu giường, xé mở đóng gói, cầm một quả táo, sau đó lấy ra thấu long kiếm dò hỏi, ta gọt táo cho ngươi ăn. Kiều Du, không biết vì cái gì, hắn bỗng nhiên cảm giác ngực cũng không đau, đầu óc cũng thanh tỉnh, đi đứng cũng có lực, có mấy cái bạn xấu như vậy, đoán chừng nghĩ ở viện thêm vài ngày đều không có khả năng. Bởi vì ở thêm mấy ngày đoán chừng có thể trực tiếp bị tức chết. Kiều Du xốc chăn bệnh viện ngồi dậy, đi, đi, không cần lo lắng cho ta, ta không sao, đi tìm hiệu trưởng đi. Lúc ấy hắn nói còn hai vấn đề chưa giải quyết, chúng ta hiện tại mới giải quyết một cái, còn thiếu một cái đâu, không cần làm phiền ngươi, người bệnh này, ta tới đã. Tiếng nói Kiều Du vừa dứt, liền thấy Cơ Bình Dương đi vào, tất cả ngồi xuống nói đi. Kiều Du mấy người ngồi ngay ngắn, lẳng lặng chờ Cơ Bình Dương mở miệng. Toàn cầu trường cao đẳng thế giới bên trong chiến đấu giải thi đấu do Liên minh Đông Phương và Liên minh Phương Tây cao tầng liên hợp cử hành, là cuộc tranh tài có quy mô thịnh đại nhất trên thế giới. Đây là sân khấu tốt nhất để các thiên tài học sinh của các trường cao đẳng thể hiện phong thái của bản thân, cũng là cuộc đọ sức thực lực giữa thế hệ trẻ của Liên minh Đông Phương và Liên minh Phương Tây. Căn cứ quy tắc, mỗi trường cao đẳng chỉ có thể phái ra hai đội, mà hai đội của kinh đại chúng ta đã sớm xác định. Cơ Bình Dương nói đến đây, bỗng nhiên không nói nữa, mang theo một vệt ý cười nhìn Kiều Du. Hiệu trưởng, ý của ngươi là, chúng ta phải giải quyết vấn đề thứ hai, chính là đánh bại một trong hai đội đó. Kiều Du hỏi. Cơ Bình Dương gật đầu. Vậy còn chờ gì, đi thôi. Kiều Du trực tiếp trút bỏ quần áo bệnh nhân, lộ ra bộ cơ bắp rõ ràng, đường cong hoàn mỹ giống như thể phách được quỷ phủ thần công tạc thành. Kiều Du, ngươi mau mặc quần áo vào. Tử Nguyệt còn ở đây. Tả Dữ mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt lại nhịn không được liếc trộm về phía Kiều Du. Không có chuyện gì, ta không sợ đau mắt hột. Triệu Tử Nguyệt trợn tròn mắt. Không cho ngươi nhìn. Tả Dữ hung dữ nhảy dựng lên bịt mắt Triệu Tử Nguyệt. Được rồi, đừng làm rộn. Cơ Bình Dương cười mắng một câu, để ta giới thiệu dẫn đội lão sư của các ngươi. Khụ khụ, một tiếng ho nhẹ quen thuộc vang lên. Kiều Du không khỏi trừng lớn mắt, quả bất kỳ không sai. Một giây sau hắn liền thấy Thẩm lão giáo thụ tay nâng giữ ấm chén đi vào. Này, buổi chiều tốt nha các vị tiểu bằng hữu, ta là Thẩm Kiến Thụ, dẫn đội lão sư của các ngươi trong giải đấu chiến đấu lần này. Thẩm Kiến Thụ bước vào phòng bệnh, sau đó ánh mắt đảo qua trên người mọi người. Mã Phi, cấp 25, trung giai chiến sĩ hệ kiếm tu, nắm giữ kiếm đạo đệ tứ trọng cảnh giới kiếm cương. Dương Hướng Địch, cấp 24, trung giai nguyên tố pháp sư, đồng thời nắm giữ 5 loại khác biệt nguyên tố chi lực. Triệu Tử Nguyệt, cấp 21, trung giai trị liệu pháp sư, lượng sữa kinh người, đơn thể hồi phục lượng thậm chí có thể đạt tới 1 giây ngàn máu. Kiều Du, cấp 23, trung giai vong linh pháp sư, quái thai. Lời nói của Thẩm Kiến Thụ đạt được sự nhất trí tán thành của Mã Phi và những người khác. Bọn họ chỉ có thể nói hai chữ đánh giá Kiều Du 10 phần đúng trọng tâm. Tư liệu của các ngươi bốn người ta đều đã xem qua. Về phần ngươi, có thể tự giới thiệu bản thân được không? Thẩm Kiến Thụ đem ánh mắt đặt lên người Tả Dữ. Tả Dữ gật đầu. Tả Dữ, cấp 29, trung giai nhục thuẫn hệ trọng trang xe tăng. Kỹ năng là phản tổn thương, có thể hấp thu tổn thương của đối phương, tồn trữ lại rồi bắn ngược trở về. À đúng rồi, ta có thể miễn dịch tất cả độc tố. Lời nói của Tả Dữ khiến những người ở đây trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Cấp 29, đẳng cấp của Tả Dữ trực tiếp bỏ xa Kiều Du và bọn họ một khoảng lớn. Mà giới thiệu kỹ năng của Tả Dữ càng làm cho Thẩm Kiến Thụ trước mắt sáng lên. Đây không phải là truyền thuyết ngày xưa, Viêm phản giáp Landray, đánh ta tương đương đánh chính mình. Rất tốt, có ngươi ở đây, ta liền có thể điều chỉnh chiến thuật tốt hơn. Chương 302, Kinh đô đại học hai đội. Thẩm Kiến Thụ mở dự ấm chén chậm rãi thổi, khói trắng bốc lên bị hắn thổi tan. Sau đó Thẩm Kiến Thụ mở miệng nói, ta trước hết giảng cho các ngươi đơn giản về chế độ thi đấu của giải đấu chiến đấu. Đầu tiên là thi dự tuyển, thi dự tuyển khai thác chế độ điểm tích lũy, được một trận thêm 2 điểm, thua một trận trừ 1 điểm. Các trường cao đẳng trong liên minh Đông Phương và Phương Tây sẽ trước tranh đấu lẫn nhau. Thẳng đến riêng mỗi bên xuất hiện 16 đội có điểm tích lũy cao nhất. Thi dự tuyển kết thúc, sau đó là tấn cấp thi đấu, cũng chính là hết thảy sẽ có 32 đội tiến vào tấn cấp thi đấu. Tấn cấp thi đấu khai thác chế độ rút thăm ngẫu nhiên. Thẳng đến xuất hiện tứ cường, sau đó là vòng bán kết, sau đó chính là trận chung kết. Đây cũng là quy tắc thi đấu đoàn đội. Thẩm Kiến Thụ cầm lấy dự ấm chén nhấp một ngụm trà hoa cúc, trên mặt không khỏi có một phần ý cười. Về phần người thi đấu, cũng là quy tắc như vậy, cuối cùng chỉ có 16 người sẽ tiến vào tấn cấp thi đấu. Cử hành trình tự là, đoàn đội thi dự tuyển, người thi dự tuyển, đoàn đội tấn cấp thi đấu, người tấn cấp thi đấu, đoàn đội trận chung kết, người trận chung kết. Giải đấu chiến đấu đối với các ngươi mà nói là sân khấu tốt nhất, cũng là chiến trường tốt nhất, ở nơi đó các ngươi sẽ kiến thức được những thiên tài thực sự. Bọn họ đều là tinh anh sắp tốt nghiệp của riêng mỗi trường cao đẳng. Tại giải đấu chiến đấu, ném một cục gạch có thể đập chết 10 cái thiên tài. Cho nên, các ngươi tốt nhất nghiêm túc mà đối đãi, nếu khinh địch, các ngươi sẽ ngã một cú đau. Thẩm Kiến Thụ nói có chút khô miệng, lại nhịn không được uống một ngụm lớn trà hoa cúc. Dương Hướng Địch nghe được hai mắt có chút phát sáng, nhịn không được nói, Thẩm giáo sư, ném một cục gạch có thể đập chết 10 cái, có phải chúng ta chỉ cần mang một đống cục gạch lên đài liền tất thắng? Phốc, khụ khụ khụ. Thẩm Kiến Thụ một ngụm trà hoa cúc trực tiếp phun ra, bị sặc đến càng không ngừng ho khan. Hắn có chút u oán nhìn Kiều Du, vật lấy loại tụ người lấy nhóm, hắn sớm nên nghĩ đến bạn bè của Kiều Du cũng không phải là người bình thường. Kiều Du, lần này tranh tài ta không cho ngươi dùng nhục thân, cùng cây đao kia ít nhất là trước vòng bán kết. A, Kiều Du trừng lớn mắt, không dùng nhục thân cùng Trúc Long Yến Nguyệt đao, thực lực của hắn cơ hồ có thể nói trực tiếp chém ngang lưng. A cái gì, bày ra địch lấy yếu, công không chuẩn bị, đưa ra bất ngờ, 4 tháng học của ngươi uổng công à? Thẩm Kiến Thụ cau mày, được rồi, Kiều Du có chút đau đầu. Dương Hướng Địch đang cười, Thẩm Kiến Thụ một giây sau liền nhắm ngay hắn, còn có ngươi, tiểu mập mạp, ngoại trừ hỏa hệ và thổ hệ đã bại lộ, 3 loại thuộc tính lực lượng còn lại, trước vòng bán kết cũng không được sử dụng. Nụ cười của Dương Hướng Địch cứng đờ trên mặt, 3 người còn lại, có thể bình thường phát huy, tại tình huống hai người chuyển vận vị ẩn giấu thực lực. Nếu như đội ngũ của các ngươi vẫn có thể đi tới vòng bán kết, chứng tỏ các ngươi có cơ hội xông một lần bảo tọa quán quân. Nếu không được, vậy các ngươi hãy coi lần này là một lần phó bản lịch luyện. Mục đích của Thẩm Kiến Thụ 10 phần rõ ràng, có thể cầm quán quân, đó là đương nhiên muốn bắt, không cầm được, vậy coi như gia tăng kinh nghiệm chiến đấu, dù sao 5 người bọn họ còn trẻ. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiến Thụ cũng không khỏi có chút sợ hãi thán phục. Tuổi tác hạn định của giải đấu chiến đấu là dưới 25 tuổi, mà trước mắt 5 thiếu niên này thậm chí còn chưa đầy 20 tuổi. Cảm xúc của người thiếu niên đến nhanh đi cũng nhanh. Rất nhanh Kiều Du và những người khác liền một lần nữa thu thập xong cảm xúc, dấy lên chiến ý, nhìn khuôn mặt hưng phấn của 5 người, đáy lòng Thẩm Kiến Thụ có chút không đành lòng. Hắn không nói cho Kiều Du và bọn họ chính là, từ khi thế giới khai phục đến nay, Liên minh Đông Phương cũng chưa hề có cầm qua một lần quán quân. Thành tích tốt nhất cũng chỉ là Á quân, lần trước càng dừng bước ở bát cường, mà thôi, cứ nhìn xem 5 thiếu niên này có thể sáng tạo ra kỳ tích hay không, có thể đục mở một vệt ánh sáng trên bầu trời mờ tối kia hay không. Thẩm Kiến Thụ uống một ngụm trà nóng. Sân huấn luyện kinh đại, chấn động chiến đấu đáng sợ không ngừng khuếch tán ra, thỉnh thoảng còn có liệt hỏa và mưa đá ngút trời mà lên. Qua hồi lâu, khí tức mới chậm rãi bình ổn trở lại. Bên trong sân huấn luyện, 10 thanh niên ngồi một bên, đều mồ hôi nhễ nhại, hiển nhiên vừa huấn luyện xong không lâu. Đây là sân huấn luyện lớn nhất của kinh đại, và 10 người bọn họ chính là một đội và hai đội đại diện cho kinh đại xuất chiến tại giải đấu chiến đấu lần này. Có thể nói, 10 người bọn họ đại diện cho 10 người mạnh nhất trong quần thể học sinh kinh đại. Một trong số đó là Long Tường, đồng hương của Kiều Du, xem như trạng nguyên chiến sĩ hệ của kỳ thi đại học lần trước. Long Tường tự nhiên được chọn làm thành viên đội dự thi của giải đấu chiến đấu. Long Tường, cậu nghe nói chưa, hình như trường học lại có thêm một đội dự thi nữa. Người bên cạnh đưa cho Long Tường một chai nước phì tử khoái hoạt. A, Long Tường mở chai khoái hoạt nước ừng ực uống mấy ngụm. Cái này thì tôi ngược lại chưa nghe nói, dạo này bận đặc huấn quá, người năm 3, năm 4 của kinh đại tôi cơ bản đều biết, ngoài chúng ta ra còn ai có thể tham gia giải đấu chiến đấu nữa. Không phải năm 3, năm 4, nghe nói là năm người năm nhất. Phốp, Long Tường phun thẳng một ngụm khoái hoạt nước, sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ không chừng, chẳng lẽ lại là hắn? Rất nhanh, sân huấn luyện liền nghênh đón mấy vị khách không mời mà đến. Long Tường trong lòng phỏng đoán cũng rốt cục được chứng thực. Kinh đô đại học hai đội, ra khỏi hang, Thẩm Kiến Thụ một tiếng quát nhẹ, Năm cái thanh niên liền đứng đi ra, bốn nam một nữ, ta giới thiệu một chút, năm vị này là các ngươi niên đệ học muội đại nhất. Kiều Du, Tả Dữ, Mã Phi, Dương Hướng Địch, Triệu Tử Nguyệt, hai đội người nghe được một đầu sương mù, bọn hắn không rõ Thẩm giáo sư bỗng nhiên mang năm cái tân sinh đại nhất tới sân huấn luyện làm gì. Giới thiệu xong, Thẩm Kiến Thụ lại nhìn về phía năm người của hai đội. Nói tiếp, có lẽ các ngươi có chút nghi hoặc, ta bỗng nhiên mang năm cái đại nhất tới làm gì? Rất đơn giản, bọn hắn tới khiêu chiến các ngươi, năm người bọn hắn cùng hai đội các ngươi, chỉ có một đội ngũ có thể đi tham gia giải thi đấu chiến đấu. Tiếng nói Thẩm Kiến Thụ vừa dứt, năm người kinh đại hai đội nhìn về phía Kiều Du mấy người. Ánh mắt trong nháy mắt liền tràn đầy địch ý, bọn hắn vất vả đặc huấn lâu như vậy, tuyệt đối không nguyện ý đem danh ngạch giải thi đấu chiến đấu chắp tay nhường cho người ta. Mà tin tức ở sân huấn luyện nơi này cũng thật nhanh được truyền ra ngoài. Ai, các ngươi nghe nói chưa? Có năm cái đại nhất muốn khiêu chiến hai đội tham gia giải thi đấu chiến đấu. Đại nhất, không có khả năng, mặc dù hai đội không có đội nào lợi hại như vậy, nhưng cũng không có khả năng bị một đám đại nhất đánh bại. Tân sinh đại nhất, không tự lượng sức, không biết trời cao đất dày. Bọn hắn nếu có thể đánh thắng hai đội, ta trực tiếp nói tàu thủy cánh quạt. Đúng vậy, nếu hai đội có thể bị mấy cái đại nhất đánh bại, trực tiếp đi trong nhà vệ sinh tìm hai cục phân ăn tính. Trên lầu, không cho phép tự mình cho đội viên đặc huấn thêm đồ ăn. Không ai xem trọng Kiều Du bọn hắn, trong giọng nói đều mang trêu chọc cùng trêu tức, dù sao có thể vào kinh đại, liền không ai là hạng người hời hợt, ra mấy cái yêu nghiệt nghiền ép cùng giới bọn hắn cảm thấy rất hợp lý. Nhưng yêu nghiệt tới đại nhất có thể khiêu chiến đại tam đại học năm tư. Chuyện này làm sao có thể? Chương 303, Lôi hệ pháp sư, Lôi Thuấn Ngọc, đây là tư liệu đơn giản đội ngũ lẫn nhau của các ngươi. Bên trên sân huấn luyện, Thẩm Kiến Thụ đem hai phần tư liệu phân biệt giao cho hai đội Kinh Đô cùng Kiều Du bọn hắn. Ta cho các ngươi 3 khắc để thương lượng chiến thuật và chuẩn bị. 3 khắc sau, chính là lúc quyết định ai có thể đi giải thi đấu chiến đấu. Nhìn xem ánh mắt bao hàm địch ý của hai đội, lúc này Kiều Du mới phát hiện, bên trong hai đội có một người quen cũ của y, cái kia nam nhân đeo kính gọng vuông, nhìn xem 10 phần nhã nhặn, không phải là tiểu kiếm thần Tần Hạo trong phó bản Quỷ Sơn sao? Lúc này Tần Hạo cũng phát hiện Kiều Du, sắc mặt của hắn trong nháy mắt chìm xuống. Mặc dù chuyện của Tần Huyền đã được chứng minh không liên quan nhiều đến Kiều Du, nhưng Kiều Du đã đoạt quỷ nhãn của hắn trong phó bản Quỷ Sơn, khiến hắn mất hết mặt, thù này Tần Hạo không thể nào quên. Hạo Nhi, lâu rồi không gặp. Kiều Du nhếch miệng cười một tiếng, hướng Tần Hạo quơ quơ tay, tốt mẹ ngươi cái đầu, ngươi đồ chó, đợi chút nữa lão tử liền một kiếm đâm chết ngươi. Tần Hạo trực tiếp giận mắng lên tiếng, chuyện ở phó bản Quỷ Sơn hắn càng nghĩ càng tức, thậm chí tức giận đến khi trở về Tần gia, hơn một tuần lễ ăn không vô cơm. Kéo không ra phân, gấp gấp, Kiều Du bĩu môi, người mẹ nó, hôm nay lão tử cùng ngươi chỉ có thể sống một. Tần Hạo trực tiếp tức giận đến hai mắt đỏ lên, xách theo kiếm liền muốn tới chém Kiều Du, cũng may đồng đội khác kéo lại hắn, vậy khẳng định là ta sống, lão tử hơn 2000 năm trước đã treo rồi. Kiều Du nhỏ giọng lẩm bẩm, Tần Hạo vốn được đồng đội khuyên nhủ, nghe xong lời này suýt nữa chuẩn bị bạo khởi đả thương người. Không lãng phí thời gian, Kiều Du mấy người lật ra tư liệu Thẩm Kiến Thụ đưa cho. Kinh đại hai đội, đội trưởng Lôi Thuấn Ngọc, tuổi tác 24, Lôi hệ pháp sư trung giai cấp 30, phó đội trưởng, Tần Hạo, tuổi tác 20, kiếm tu hệ chiến sĩ trung giai cấp 26, đội viên, An Nhân Từ, tuổi tác 24, thần thuẫn sư hệ nhục thuẫn trung giai cấp 30, đội viên, Trang Phàm Nhu, tuổi tác 23, ảnh thứ hệ thích khách trung giai cấp 29, đội viên, Ấm Nghiên Vận, tuổi tác 24, mục sư hệ pháp sư trung giai cấp 29, nhìn qua tư liệu của hai đội Kinh Đô xong, Kiều Du nới lỏng một mạch. Mặc dù hai đội đều là tồn tại gần trần nhà trung giai, nhưng cũng may không ai là cao giai. Bất quá cũng đúng, nghĩ đến cao giai kinh đại đều tụ tập tại một đội rồi. Kiều Du nhìn một chút năm người kia ở bên cạnh, ánh mắt vừa vặn đối đầu với Long Tường. Long Tường lập tức lộ ra một nụ cười thân thiết, hướng phía Kiều Du đi qua. Sư đệ Kiều Du, người thật đúng là miệng ngại thể chính trực, ngoài miệng nói không cần, thân thể lại thành thật thật sự. Kiều Du, tiếng nói Long Tường vừa dứt, Mã Phi và Dương Hướng Địch lập tức dùng ánh mắt mà đàn ông đều hiểu nhìn về phía Kiều Du. Triệu Tử Nguyệt kinh ngạc bưng kín miệng nhỏ, đáy mắt tràn đầy hưng phấn, Tả Dữ thì dùng ánh mắt hồ nghi đánh giá hai người. Hai người này, chẳng lẽ lại có giao dịch không thể nói cho người khác sau lưng bọn hắn. Chính đương bọn hắn dựng thẳng lỗ tai chuẩn bị nghe bát quái, câu nói tiếp theo của Long Tường lại làm cho bọn hắn lớn không nơi yên sống. Trước đó hỏi ngươi, ngươi còn nói không muốn tham gia giải thi đấu chiến đấu. Kết quả không phải là đến đây. Su, Duy, Mã Phi mấy người chỉnh tề đồng dạng bày ra cùng một biểu lộ. Thì ra chỉ có thế thôi à? Kiều Du có chút lúng túng sờ lên mũi, không trả lời, lúc trước Long Tường hỏi, y còn đang bận khôi phục ký ức, đâu có thời gian nghĩ đến chuyện này, chỉ có thể nói đời người vô thường, đại tràng bọc ruột non, các người cũng không cần có áp lực quá lớn, mặc dù hai đội thực lực rất mạnh, nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng. Long Tường thân thiết cười một tiếng, có chút thần bí hề hề dựa vào qua, đại gia đồng hương một trận, vụng trộm nói cho các ngươi một bí mật nhỏ. Cẩn thận đội trưởng hai đội, Lôi Thuấn Ngọc, vốn bằng thực lực của hắn là nên vào đội 1, chỉ là vì đội 1 ta đã có một pháp sư mạnh hơn. Hắn mới phải ở đội 2, Long Tường nói tiếp, nếu có thể thì, trước tiên giải quyết hắn. Không cần ta nói cho các ngươi một lôi hệ pháp sư có thể tạo thành lực phá hoại lớn cỡ nào. Đúng không? Kiều Du gật đầu, lôi hệ pháp sư là một trong những loại hy hữu nhất trong tất cả các pháp sư nguyên tố. Lực bộc phát và tính phá hoại mạnh mẽ đều khiến các nguyên tố khác nhìn không kịp. Kiều Du quay đầu, vừa vặn đối đầu một đôi đồng tử màu lam giống y đến 10 phần. Chỉ có điều khác với màu lam quỷ dị của quỷ đồng. Màu lam trong mắt đối phương tràn ngập một loại thiên uy huy hoàng. Tựa như lôi thần đang lưu động trong mắt hắn. Hắn chính là Lôi Thuấn Ngọc sao? Kiều Du thì thào tự nói, chỉ khí tức đối phương cho y cảm giác đã rất mạnh. Nếu không cần nhục thân, trong tình huống đơn đấu y căn bản không có nắm chắc đánh thắng đối phương. Tốt, hy vọng các ngươi có thể thành công đánh bại hai đội. Ta vẫn rất hy vọng cùng các ngươi tham gia giải thi đấu chiến đấu. Long Tường vươn tay vỗ vai Kiều Du, sau đó xoay người về đội 1. Du ca, xử lý thế nào? Ngươi không thể dùng nhục thân, ta cũng bị hạn chế. Làm sao giải quyết Lôi Thuấn Ngọc kia? Dương Hướng Địch hai tay một đám, chúng ta cũng không có thích khách. Nếu Tả Tranh ở đây thì dễ rồi, đáng tiếc nàng không phải là học sinh kinh đại, nghe được tên Tả Tranh, sắc mặt Tả Dữ đỏ lên, nàng bỗng nhiên nhớ tới mình trở về lo tìm Kiều Du. Còn chưa báo bình an cho cha mẹ và Tả Tranh, mà thôi, chuyện đến bây giờ, đợi đánh xong với hai đội rồi nói sau, có lẽ ta có biện pháp thứ nhất giải quyết Lôi Thuấn Ngọc kia. Kiều Du đáy mắt hiện lên một vệt tinh mang, dường như đã có kế hoạch, đồng thời, người hai đội kinh đô cũng đã lật xem tư liệu của 5 người Kiều Du. Mã Phi, tuổi tác 19. Kiếm tu hệ chiến sĩ trung giai cấp 25, Dương Hướng Địch, tuổi tác 19, pháp sư nguyên tố trung giai cấp 24, Triệu Tử Nguyệt, tuổi tác 18, trị liệu pháp sư trung giai cấp 21, Kiều Du, tuổi tác 19, vong linh pháp sư trung giai cấp 23, Tả Dữ, tuổi tác 18, xe tăng trọng trang hệ nhục thuẫn trung giai cấp 29. Nhìn xem phần tư liệu này, thanh niên tóc xoăn một đầu, cả người tay thẳng tắp cau mày, ngón tay thon dài gõ nhẹ trên tư liệu, dường như đang suy nghĩ gì, dung nhan hắn không tính là tuấn lãng. Lại có một loại đường cong giống như ngạnh hán, mơ hồ lộ ra một cỗ khí tức 10 phần nguy hiểm. Người này chính là đội trưởng hai đội kinh đại, Lôi Thuấn Ngọc, lão đại, mấy người này không ai trên 20 tuổi, hơn nữa ngoại trừ Tả Dữ kia, bốn người còn lại đẳng cấp cao nhất cũng không bằng Tần Hạo. Đẳng cấp kém nhiều như vậy, Thẩm giáo sư vì sao đồng ý bọn hắn tới khiêu chiến chúng ta? Một nam thanh niên trần trụi thân trên nói, bên hông hắn quấn một chiếc váy da hổ, trên người có không ít vết sẹo, An Nhân Từ, nếu không biết nói thì ngậm miệng. Tần Hạo trán đầy hắc tuyến. Bằng cái gì nghe ngươi? Lão đại còn chưa cho ta ngậm miệng, ta hỏi một chút không được sao? An Nhân Từ váy ra hổ cổ cứng lên, vậy ngươi sao không về nhà hỏi mẹ ngươi đi? Tần Hạo ghét bỏ liếc An Nhân Từ một cái, ngươi đây không phải khôi hài sao? Hỏi mẹ ta làm gì? Mẹ ta làm sao có thể biết đáp án? Tần Hạo, ngươi là đồ đần à? Tần Hạo, chương 304, tổn thương chứa đầy, lập đoàn. Tần Hạo hít sâu một mạch, ép buộc mình tỉnh táo lại, không thể sinh khí, không thể so đo với đồ đần, so đo với đồ đần mình cũng biến thành đồ đần. Tần Hạo mặc niệm trong lòng, hắn thực sự rất khó lý giải não mạch kín của con hàng An Nhân Từ này. Lời của Nhân Từ cũng có chút đạo lý, Trang Phàm Nhu, nữ tính duy nhất trong hai đội mới mở miệng liền thu hút ánh mắt mọi người. Khóe miệng nàng phác họa lên một nụ cười khinh miệt, nói tiếp, dù sao nếu chỉ xét về đẳng cấp, đối phương còn không ngăn được một lần ảnh thứ tập kích của ta. Ta khuyên các ngươi, tốt nhất đừng khinh thị đối phương chỉ vì đẳng cấp, Lôi Thuấn Ngọc vừa mở miệng, bốn người còn lại lập tức an tĩnh, Thẩm giáo sư sẽ an bài như vậy. Tất nhiên cảm thấy đối phương có một trận chiến với chúng ta. Y dừng ngón tay trên tư liệu của Kiều Du. Hơn nữa đừng quên, người tên Kiều Du này, cùng cái người kia ở Đại học Hoa Thanh cùng một nghề. Đồng tử những người khác của hai đội trong nháy mắt co rụt lại. Đáy mắt hiện lên một vệt hãi nhiên, bọn hắn tự nhiên biết người kia trong miệng Lôi Thuấn Ngọc là ai. Trạng nguyên hệ pháp sư kỳ thi đại học lần trước, cố mệnh, vong linh pháp sư cao giai cấp 32, đó là một yêu nghiệt mạnh đến khiến người khác khó lòng nhìn theo bóng lưng. 22 tuổi đã thành cao giai. Người này cũng là người chơi cao giai trẻ tuổi nhất trong lịch sử từ khi thế giới được tạo ra. 22 tuổi, rất nhiều người bình thường còn coi việc đột phá trung giai là hy vọng xa vời. Cố mệnh đã là cao giai, hơn nữa chiến lược thể hiện ra càng khiến người khác sâu cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Từ tư liệu công khai trước mắt, cố mệnh chưa từng có ghi chép bị chiến thắng, nếu tham dự giải thi đấu chiến đấu, bọn hắn làm không tốt sẽ phải đối đầu với quái vật này. Cho nên, giao thủ với Kiều Du cũng không phải chuyện xấu, mặc dù thực lực hắn và cố mệnh chắc chắn là một trời một vực. Nhưng ít ra chúng ta có thể quản lý khu vực đòm báo. Quan sát trước các thủ đoạn của vong linh pháp sư, Lôi Thuấn Ngọc sắc mặt như thường. Như vậy, nếu thật đối đầu cố mệnh, chúng ta sẽ không bị đánh ứng phó không kịp. Đội trưởng, nếu ngươi có kế hoạch như vậy, có thể ngươi sẽ thất vọng. Tần Hạo cắt ngang lời Lôi Thuấn Ngọc, trên mặt y mang theo khinh miệt nói tiếp. Trước kia ta đã đấu với Kiều Du này vài chiêu trong phó bản. hắn căn bản không biết vong linh pháp thuật gì, ngược lại nhục thân rất mạnh, phương thức tác chiến hoàn toàn nhờ vào vật lộn, một vong linh pháp sư, nhục thân rất mạnh, dựa vào vật lộn tác chiến. Sắc mặt Lôi Thuấn Ngọc lần đầu xuất hiện biến hóa, tựa hồ nghe được điều gì rất không thể tư nghị. Đúng, Tần Hạo gật đầu, cho nên chúng ta cần điều chỉnh sách lược tác chiến. Sân huấn luyện tinh đại, hơn một nửa học sinh tinh đại đã xúm lại về phía bên này. Bọn hắn đều rất hiếu kỳ, năm người đại nhất kia là dạng gì, lại có dũng khí khiêu chiến hai đội tinh đại. Một số học sinh ngửi thấy cơ hội buôn bán đã đẩy xe đẩy nhỏ bắt đầu bán đồ ăn vặt. Bia, đồ uống, nước khoáng, đậu phộng, hạt dưa, cháo bát bảo, thuốc lá, mì tôm, rượu sái, bài poker, hồng trà, cá nướng, bánh tráng trộn. Này, bạn học thu chân lại một chút. Lúc này, Lôi Thuấn Ngọc năm người đã đứng ở chính giữa đài huấn luyện, nhắm mắt dưỡng thần. Không lâu sau, Kiều Du bọn hắn cũng đi lên đài huấn luyện từ phía bên kia. Vừa ra trận, ánh mắt Mã Phi trong nháy mắt đối đầu Tần Hạo. Hai người đàn ông cùng là kiếm tu trong nháy mắt có cảm ứng. Trên sân huấn luyện mơ hồ vang lên một tiếng kiếm minh. Ánh mắt sắc bén của Lôi Thuấn Ngọc cũng dừng lại trên người Kiều Du. Kiều Du mơ hồ cảm giác lông chân mình dựng lên vì điện áp mạnh mẽ. Theo lời Tần Hạo nói, chỉ cần kéo giãn khoảng cách với Kiều Du, không cho y cận thân, y chẳng khác nào phế đi. Còn chưa chính thức giao thủ, bầu không khí trên đài huấn luyện đã bạt kiếm nỏ trương. Thẩm Kiến Thu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bưng lấy dự ấm chén xuất hiện trên đài huấn luyện ở giữa như quỷ mị. Ta không nhiều lời, tiếp theo các ngươi có 30 giây chuẩn bị, đội nào thắng sẽ đại diện kinh đại tham gia giải thi đấu chiến đấu. Tiếng nói vừa dứt, Lôi Thuấn Ngọc năm người trong nháy mắt xếp thành đội ngũ hình chữ T. Trang Phàm Nhu, An Nhân Từ và Tần Hạo một chữ gạt ra, Lôi Thuấn Ngọc ở phía sau An Nhân Từ, còn Ấm Thiên Vận là người phụ trợ duy nhất trong đội thì đứng sau Lôi Thuấn Ngọc. Bọn hắn biết rõ trong đội ngũ Kiều Du không có thích khách. Điều này có nghĩa đối phương chỉ có thể phát động tấn công chính diện. So với hai đội có huấn luyện, Kiều Du bọn hắn bày ra một trận hình vô cùng kỳ quái. Kiều Du, Dương Hướng Địch và Triệu Tử Nguyệt ba người ở phía sau lỏng lẻo sụp đổ đứng đó. Giống như mấy con GAI máng, Mã Phi cũng rất bình thường cầm kiếm, điều kỳ quái nhất phải kể tới Tả Dữ, nàng thế mà đem tấm chắn đối diện đồng đội, đem phía sau lưng hướng Lôi Thuấn Ngọc năm người, Lôi Thuấn Ngọc năm người đều có chút sững sờ, đây là cái gì tạo hình? Rất độc đáo. 30 giây thoáng qua, khi Thẩm Kiến Thụ tuyên bố bắt đầu, một màn khiến hắn và những người khác mắt trừng ngây mồm xuất hiện. Kiểu dù bọn hắn vậy mà hướng phía đồng đội xuất thủ. Một kiếm cách một thế hệ, quét ngang ngàn quân, một kiếm bình dương, kiếm sâu trường hồng. Mã Phi quơ trường kiếm, không ngừng chém vào tấm chắn đen nhánh của Tả Dữ. Mặt tấm chắn này tên là Minh Chú Chi Thuẫn, chính là Tả Dữ lúc ấy theo phó bản Ngụy Minh Giới lấy được ban thưởng. Bảo thuật, thổ long đánh, hỏa thần viêm bạo, hào hỏa cầu chi thuật. Dương Hướng Địch cũng không nghỉ ngơi, hỏa hệ cùng thổ hệ song trọng lực lượng không ngừng xung kích lên Minh Chú Chi Thuẫn. HP của Tả Dữ bắt đầu phi tốc hạ xuống, lúc này Triệu Tử Nguyệt xuất thủ, lượng sữa cuồng rót, HP của Tả Dữ trong nháy mắt về đầy. Mà Kiều Du không thể sử dụng nhục thân thì đứng một bên yên lặng ngâm nga. Loại thao tác ly kỳ trực tiếp khiến tất cả mọi người ở đây hóa đá. Bọn họ không hiểu, nhưng lại vô cùng chấn động, năm người đại nhất này đang làm gì vậy? Không ai biết, có lẽ biết đánh không lại, nên bắt đầu tự bộc lộ sự tiêu chí tiến thủ. Vậy cũng không cần thiết phải ra tay với đồng đội chứ. Vẫn còn ra tay với một sư muội đáng yêu như vậy. Ta đã nói rồi, bọn hắn mà thắng ta sẽ nói tàu thủy cánh quạt. Đám người vây xem nghị luận nhau nhau, đừng để ý tới bọn họ muốn làm gì, ra tay. Trước đem bọn họ đánh xuống rồi nói, Lôi Thuấn Ngọc quyết đoán, vừa dứt lời, một đoàn lôi đình quang đoàn sáng chói chói mắt liền sáng lên từ đỉnh pháp trượng của hắn. Ngay sau đó lôi quang trong nháy mắt khuếch tán ra, trên đài huấn luyện khắp nơi là ngân xà bay múa, lôi hồ nhảy nhót, hai mắt Lôi Thuấn Ngọc bắn ra hai đạo lam quang, giống như lôi thần Thor trong thần thoại Hy Lạp. Trang Phàm Nhu không một lời, biến mất tại chỗ như quỷ mị. Thật ra mọi hành động của nàng, người duy nhất là thích khách, sớm đã bị quỷ đồng của Kiều Du khóa chặt. An Nhân Từ chỉ bọc ra hổ giống to một tiếng, trên thân vốn đã rắn chắc cơ bắp mọc ra từng khối thuẫn giáp như đá hoa cương. Hai tay hắn ngưng tụ ra hai mặt tấm chắn màu vàng đậm nặng nề. Lúc này, Tả Dữ, người một mực đưa lưng về phía bọn họ, cũng quay người lại, chỉ thấy Minh Chú Chi Thuẫn vốn đen nhánh một mảnh, giờ đã biến thành mũ thải lộng lẫy màu đen. Hô, tổn thương cuối cùng cũng đã chứa đầy. Lập Đoàn, chương 305, Tần Hạo, ngươi còn nói hắn không biết vong linh pháp thuật. Tả Dữ khiêng tấm chắn hoàn toàn không tương xứng với hình thể, xông về phía Lôi Thuấn Ngọc năm người. Lôi Thuấn Ngọc năm người đều có chút mộng bức, một xe tăng hạng nặng, không bảo vệ đồng đội, lại trực tiếp khiêng tấm chắn xông lên. Sao, ngươi bỏ rơi đồng đội rồi? Lão đại, có phải năm người đại nhất này là đồ đần không? An Nhân Từ gãi gãi đầu. Sau đó, khi Lôi Thuấn Ngọc nhìn thấy quang trạch mũ thải lộng lẫy màu đen kia trên Minh Chú Chi Thuẫn, đáy lòng hắn giật mình. Nhân Từ, ngăn nàng lại, ngàn vạn lần không được để nàng tới. Lôi Thuấn Ngọc hô lớn, màu đen mũ thải lộng lẫy kia cho hắn một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nhưng đã quá muộn, Trước khi hành động, Tả Dữ còn nhờ Kiều Du lặng lẽ đá vào mông nàng một cước. Với gần 2.000 điểm công kích lực gia trì, một cước này của Kiều Du cho Tả Dữ tốc độ không gì sánh bằng. Nàng cơ hồ trong nháy mắt đã đến trước mặt Lôi Thuấn Ngọc. Lưu trữ năng lượng phục khắc, phóng thích, Tả Dữ khẽ quát, những công kích của Mã Phi và Dương Hướng Địch vừa rơi vào người nàng trong nháy mắt được thả ra. Một lần nữa, thổ long phun trào, khắp nơi trên đất ánh lửa, Mạn Thiên kiếm cương, công kích bỗng nhiên ập tới khiến Lôi Thuấn Ngọc mấy người không kịp ứng phó. Không ai ngờ, một xe tăng hạng nặng thế mà có thể bộc phát ra công kích kinh khủng như vậy. Lôi Ảnh một cái chớp mắt, nhân từ, nhanh ngăn nàng lại, Lôi Thuấn Ngọc quát lớn, đồng thời toàn thân hắn bị lôi đình bao trùm, tốc độ tăng lên, dẫn theo ấm thiên vận bắt đầu lui lại rời xa Tả Dữ. Hắn không phát hiện ra, một khe hở đã lặng yên vỡ ra phía sau hắn, minh bạch, bất động như núi, An Nhân Từ mở hai tay nhào về phía Tả Dữ, thuẫn giáp trên người hắn lóe ra quang trạch màu vàng đậm, mạnh mẽ chặn đứng công kích vô thiên cái địa, thần thánh che chở, kỹ năng trị liệu của ấm thiên vận kịp thời rơi xuống người An Nhân Từ. Cùng lúc đó, Tần Hạo cũng động, hắn xách theo trường kiếm, thẳng đến Kiều Du, đối thủ của ngươi, là ta, Mã Phi chắn trước mặt Tần Hạo, thấu long kiếm chỉ hướng Tần Hạo, đáy mắt hắn tràn đầy chiến ý. Nghe nói ngươi được vinh dự tiểu kiếm thần, cơ hiệu trưởng là người nhà ngươi, ta và Tần Huyền là đường huynh đệ, ta tự nhiên cũng là chất tử của cơ hiệu trưởng. Tần Hạo hơi nhíu mày, không hiểu Mã Phi muốn làm gì. Vậy à, Mã Phi giật mình hiểu ra, chất tử của cơ hiệu trưởng. Cơ hiệu trưởng đợi ta ân trọng như núi, chất tử của hắn cũng chính là chất tử của ta. Đại chất tử, xem kiếm. Tần Hạo suýt chút nữa tức điên, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Thiên địa nhân tam hoàng kiếm người hoàng kiếm. Tần Hạo phóng thích kỹ năng, trường kiếm trong tay phát ra tiếng chiến minh, chém về phía Mã Phi, kiếm cương. Mã Phi nhìn ra ngay, cảnh giới kiếm đạo của Tần Hạo đã đạt đến đệ tứ trọng kiếm cương. Nhưng hắn không hề sợ hãi, cũng dùng một kiếm đáp trả, Bình Dương kiếm quyết thức thứ nhất, một kiếm Bình Dương. Tần Hạo thấy thế lửa giận càng lớn, chiếm tiện nghi của lão tử còn chưa đủ, ngươi còn dùng kỹ năng của cậu ta đánh ta, có còn cần mặt không? Cả hai đều được vinh dự là kiếm tu có lực công kích đệ nhất, đều sở hữu kỹ năng cường đại vô song. Hai đạo kiếm quang giống như lưu tinh xẹt qua chân trời, va chạm cùng một chỗ, toàn bộ đài huấn luyện rung động kịch liệt, vô số mảnh vỡ kiếm cương vỡ vụn bắn ra xung quanh, khiến đài huấn luyện xuất hiện không ít vết kiếm. Mã Phi lùi 3 bước, Tần Hạo lùi 5 bước, vừa rồi va chạm, Mã Phi chiếm thượng phong. Tần Hạo cắn răng, sắc mặt khó coi, kiếm của ngươi quá chậm. Mã Phi khoanh tay, vẻ mặt bế nghễ giang sơn, nhưng Mã Phi quên, đây không phải sân khấu của riêng hắn và Tần Hạo, mà là 5 versus 5 đoàn đội chiến. Một giây sau, một đạo lôi đình ngưng kết thành trường tiên vụt tới, đánh bay Mã Phi. Mã Phi cảm thấy toàn thân tê liệt, tóc chuẩn bị dựng đứng, may mà Triệu Tử Nguyệt trị liệu ngay sau đó. Nói không ngoa, với lượng sữa hiện tại của Triệu Tử Nguyệt, chỉ cần pháp lực nàng không cạn, Kiều Du bọn người muốn chết cũng khó. Nhưng hai đội phát động công kích không chỉ có Lôi Thuấn Ngọc, Trang Phàm Nhu đã lặng lẽ mò tới phía sau Kiều Du mấy người. Ảnh thứ tập kích, Mạn Thiên bóng ma sen lẫn thành tử cục túc sát kinh khủng, bao phủ Kiều Du, Dương Hướng Địch và Triệu Tử Nguyệt. Nàng muốn đánh tan ba người trước mắt, Kiều Du vừa định dùng một cái túi lớn đập tới, bỗng nhiên cảm thấy một ánh mắt u lãnh nhìn chằm chằm mình từ sau lưng, khiến hắn dùng mình, quay đầu lại, Thẩm Kiến Thụ đang lạnh lùng nhìn hắn. A Thảo, không thể dùng nhục thân. Kiều Du nhức cả trứng, rồi mắt hắn sáng lên, thi thịt thuật. Kiều Du nhét một kỹ năng vào chính mình, trên có đối sách, dưới có chính sách, hắn không thể dùng nhục thân, hắn dùng kỹ năng thì được chứ. Thi thịt thuật, cấp độ D, hiệu quả, làn da vong linh pháp sư tăng 100 điểm phòng ngự trong 1 phút và có độ bền của thi thịt. Trong thời gian này, bất kỳ vết thương chí mạng nào đều không nguy hiểm. Sau khi sử dụng thi thịt thuật, Kiều Du lập tức xông ra chắn trước Triệu Tử Nguyệt và Dương Hướng Địch, đón lấy tất cả công kích của Trang Phàm Nhu. Dù sao vong linh pháp sư của hắn hiện tại đã dùng thi thịt thuật, phòng ngự tăng mạnh, tạm thời đóng vai một chút nhục thuẫn cũng hợp lý chứ. Thẩm Kiến Thụ nhức đầu, mụ nội nó, lại giở trò với ta à? Trang Phàm Nhu giật mình, nàng rõ công kích của mình mạnh đến đâu, người này lại thuần dựa vào nhục thân tiếp nhận. Nàng thấy rõ, đối phương không có kỹ xảo, chỉ là đầu sắt trọi cứng, xem ra tin tức Tần Hạo đưa ra là đúng, người này chỉ là nhục thân cường đại, không biết vong linh pháp thuật. Trang Phàm Nhu ra tín hiệu cho Lôi Thuấn Ngọc, rồi ẩn vào bóng tối như rắn độc, chỉ cần có cơ hội, nàng sẽ thi triển nhất kích tất sát. Lôi Thuấn Ngọc nhận được tín hiệu, vùng pháp trượng, ra tay là đại chiêu, lôi động cửu thiên, lôi đình kinh khủng rủ xuống từ cửu thiên, hạ xuống pháp trượng của Lôi Thuấn Ngọc. Lôi Thuấn Ngọc chỉ pháp trượng về phía trước, lôi đình chi lực kinh khủng như lôi long diệt thế gầm thét đánh tới Kiều Du. Độn thổ bích, Dương Hướng Địch triệu hồi ba chắn tường đất, nhưng trong nháy mắt bị lôi đình phá hủy như khô kéo hủ. Kiều Du hoảng sợ, Kiều Du, Tả Dữ kinh hô, lập tức phải quay về tiếp viện, nhưng An Nhân Từ chặn đường nàng, đừng hòng chạy. An Nhân Từ cao lớn nhe răng cười, lúc này, hắn thấy Tả Dữ nở nụ cười động nhân, vậy ta không chạy. An Nhân Từ ngây người, Không đúng, đồng đội sắp bị đánh chết, sao nàng lại cười? An Nhân Từ điên cuồng suy tư nhưng không ra đáp án. Nụ cười này của Tả Dữ suýt đốt CPU của An Nhân Từ. Đông đông đông, đông đông đông, đông đông đông, trên đài huấn luyện vang lên tiếng móng ngựa phi nhanh quỷ dị. Lôi Thuấn Ngọc quay đầu, sức mất hồn, sau lưng hắn xuất hiện một khe hở. 20 kỵ sĩ không đầu cưỡi khô lâu trên mã cầm trường mâu sắc bén đang phi nhanh lao về phía hắn. Với công kích này, hắn và Ấm Thiên Vận không bị đâm chết, cũng bị móng ngựa khô lâu trên mã giẫm chết. Tần Hạo, con mẹ nó ngươi còn nói hắn không biết vong linh pháp thuật. Tự ngươi nhìn xem đây là cái gì? Chương 306, uất ức Tần Hạo. Tần Hạo quay đầu lại, ngây người, 20 kỵ sĩ không đầu kia, trừ vong linh pháp sư, không chức nghiệp nào gọi ra được. Lão đại, có lẽ đây là ảo giác. Tần Hạo nhận ra thông tin mình sai, vẫn cố giải thích, ta huyễn mẹ ngươi, may mắn phúc an khang trường mệnh trăm tuổi. Lôi Thuấn Ngọc tức giận muốn chửi tục, nhưng nghĩ Tần Hạo có Tần gia chống lưng, nhịn lại, nếu không phải Tần Hạo vỗ ngực thề sống thề chết Kiều Du không biết vong linh pháp thuật, hắn đã không phòng bị sau lưng, giờ hắn lâm vào thế khó, trốn không nhanh bằng kỵ sĩ không đầu, An Nhân Từ lại xa, không trốn, chỉ có bại vong dưới công kích của kỵ sĩ không đầu. Mà thôi, Ấm Yên Vận, dồn tất cả tăng phúc cho ta, rồi ngươi tự kết liễu. Lôi Thuấn Ngọc thể hiện tâm lý vững vàng, dù trong tử cục cũng không bỏ cuộc. Vâng, Ấm Thiên Vận tăng phúc kỹ năng cường độ, ra hộ thuẫn, tăng trí lực, rồi nhảy khỏi đài, biến thành 4-5, lôi thần chi nộ, Lôi Thuấn Ngọc gầm lớn, sau lưng xuất hiện hư ảnh lôi thần màu xanh thảm, lôi động cửu thiên thêm uy lực, lôi long nhảy nhót, biến mọi thứ thành bột mịn, đi, Lôi Thuấn Ngọc bỏ mặc kỵ sĩ không đầu, lôi long cuồng bạo đánh tới Kiều Du, hắn cược lôi đình nhanh hơn công kích kỵ sĩ không đầu. Kiều Du có cược, không, khô lâu khôi phục, vùng hắc ám pháp trượng, mặt đất thành mộ địa tử khí, khô lâu chui lên, xốc mộ bò lên, khô lâu khôi phục triệu hoán nhiều. Số lượng nhiều, Kiều Du không trông cậy khô lâu có tác dụng, chỉ muốn chúng yếu bớt lôi đình, hắn không đơn độc chiến đấu. Động thân, một thân ảnh nhỏ nhắn khiêng tấm chắn đen xuất hiện trước Kiều Du. Ầm ầm, lôi đình đập vào minh chú chi thuẫn, HP Tả Dữ giảm, Triệu Tử Nguyệt hồi HP. A, Lôi Thuấn Ngọc gân xanh chán nổi lên, thúc lôi đình cực hạn, sân huấn luyện lôi đình phun trào, lam quang chói mắt, khiêng thuẫn Tả Dữ sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên thừa nhận áp lực lớn lao. Phạm Hách thanh âm, Kiều Du cố nén xúc động muốn móc đại đao ra. Đưa tay ra lại là một cái pháp thuật nhét vào trên thân kỵ sĩ không đầu. Kỵ sĩ không đầu toàn thân trong nháy mắt biến xích hồng, lâm vào trạng thái cuồng bạo. Một giây sau, lôi đình chi lực kinh khủng líu lo mà dừng, bởi vì người thôi động lôi đình Lôi Thuấn Ngọc bản thân đã bị kỵ sĩ không đầu trực tiếp đụng bay. Thân thể hắn giống như một cái bao tải rách nát, bay đến dưới đài huấn luyện, một cái sai lầm tình báo, trực tiếp khiến kinh đô hai đội tổn thất một mục sư phụ trợ cùng một pháp sư lôi hệ chuyển vận cao. Nhất, Tả Dữ đem minh chú chi thuẫn đập ầm ầm xuống đất. Miệng lớn thở gấp khí thô, hiển nhiên nhất kích vừa rồi Lôi Thuấn Ngọc kia đối với nàng mà nói cũng không thoải mái. Bất quá cũng may, Lôi Thuấn Ngọc đã ra sân, kế tiếp liền dễ đánh hơn. Ngay tại lúc Kiều Du mấy người nới lỏng một mạch, một đạo hàn mang bỗng nhiên từ trong bóng tối thoáng hiện, hướng phía Dương Hướng Địch cùng Triệu Tử Nguyệt đánh tới, là Trang Phàm Nhu, không thể không nói, nàng chọn thời gian tiết điểm phi thường tốt, lúc này chính là thời điểm Tả Dữ lực cũ vừa tận, lực mới chưa sinh, căn bản là không kịp ngăn cản nàng. Khóe miệng Trang Phàm Nhu đã phác họa lên một vệt cười lạnh. Chỉ cần nàng thừa dịp cơ hội này giải quyết hết ngực lớn muội kia cùng tên mập mạp kia, bọn hắn liền vẫn là 3-3, liền còn có cơ hội. Nhưng mà Trang Phàm Nhu hiển nhiên chọn sai mục tiêu, lúc đầu dự định lấy thân phận pháp sư bình thường cùng các ngươi ở chung, không nghĩ tới đổi lấy lại là tập kích bất ngờ. Dương Hướng Địch lắc lắc đầu, đã như thế, không giả, ta than bài, đại địa tách ra, lui, lui, lui. Trang Phàm Nhu trông thấy mập mạp trước mắt giơ chân lên không ngừng đập mạnh. Ngay sau đó nàng bỗng nhiên cảm giác một cỗ lực lượng quỷ dị bao phủ trên thân mình. Đại địa trước mắt trong nháy mắt vỡ ra, khoảng cách giữa nàng cùng mập mạp kia thế mà càng ngày càng xa. Điều này làm sao có thể? Trang Phàm Nhu kinh hãi thất sắc, một chiêu gia nhân ý liệu này của Dương Hướng Địch trực tiếp khiến kinh đô hai đội mất đi hy vọng. Lật bàn, một đợt đoàn chiến, Kiều Du bọn hắn trực tiếp đánh ra số không đổi hai. Nhận thua sao? Vẫn là các ngươi muốn nếm thử 3-5? Cầm hắc ám pháp trượng, Kiều Du lạnh lùng hỏi, "Kiều Du, ngươi không nên quá phách lối." Tần Hạo nghiến răng nghiến lợi, "A, ta tưởng là ai đâu? Hóa ra là đại công thần Tần Hạo của chúng ta a." Kiều Du nhếch miệng cười một tiếng, chỉ là nụ cười kia thế nào đều lộ ra có chút gian trá. "Ngươi yên tâm, chỗ tốt bằng lòng ngươi ta nhất định cho ngươi, đêm nay tiệc ăn mừng ngươi không trình diện, ta cam đoan không có ai dám động đũa." Sắc mặt Tần Hạo lập tức liền đen xuống tới, mà sắc mặt của 4 người còn lại của hai đội cũng biến thành âm tình bất định. Bọn hắn bắt đầu mơ hồ hoài nghi, có phải hay không Tần Hạo thật thu chỗ tốt, mới cho bọn hắn một cái tình báo sai lầm. Nếu như không phải bọn hắn cho rằng Kiều Du sẽ không vong linh pháp thuật, Lôi Thuấn Ngọc cũng sẽ không nhanh như vậy liền bị kỵ sĩ không đầu đụng hạ đài huấn luyện. Bọn hắn đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Tần Hạo. Kiều Du, người đừng ngậm máu phun người. Tần Hạo giận không thể át, gấp gáp. Kiều Du cười đến càng vui vẻ hơn. Hắn bỗng nhiên phát hiện không có việc gì trêu chọc người Tần gia vẫn rất có ý tứ. Ngươi muốn chết, Nhân Hoàng kiếm. Tần Hạo nghẹt đỏ mặt, trường kiếm trong tay trực tiếp ngưng tụ thành kiếm cương dáng dấp 40 mét. Hướng phía Kiều Du chặt xuống tới. Tần Hạo, ngươi thế mà muốn giết người diệt khẩu che giấu chuyện mình đã làm sao? Kiều Du làm ra một bộ biểu lộ hoảng sợ, thiếu chút nữa không có làm Tần Hạo tức đến chảy máu não. Tần Hạo lúc này đã phát giác được, không chỉ là đồng đội của mình, ngay cả người đứng ngoài quan sát một bên đều bắt đầu dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía hắn. Dường như hắn thật sự là loại tiểu nhân âm hiểm thu chỗ tốt bán đồng đội kia. Thẳng đến nhiều năm về sau, trong một trận rượu cục, Lôi Thuấn Ngọc uống đến say khướt mới nói ra chân tướng. Còn trả lại Tần Hạo sự thanh bạch, năm đó a, chúng ta cùng Kiều Du bọn hắn tranh đoạt danh ngạch thi đấu lớn. Chúng ta đều cho rằng tiểu tử Tần Hạo kia mẹ nó thu chỗ tốt cung cấp tình báo giả. Về sau chúng ta nghiên cứu qua sau mới phát hiện, hắn kỳ thật không có cung cấp tình báo giả, hắn là thật xuẩn. Chương 307, thành viên một đội tinh đại. Lúc này Tần Hạo uất ức sắp khóc lên, nhưng lại không biết rõ phải giải thích thế nào, dù sao lúc trước đúng là hắn vỗ ngực nói Kiều Du sẽ không vong linh pháp thuật. Hắn chỉ có thể hóa ủy khuất thành lực lượng, một kiếm phẫn nộ trực tiếp hướng phía đầu Kiều Du chém tới. Chết, nhưng mà có người muốn chặt Kiều Du, Tả Dữ lại thế nào sẽ ngồi nhìn mặc kệ. Nhất kiếm kia của Tần Hạo kết rắn chắc thật chém vào trên minh chú chi thuẫn của Tả Dữ. Lúc này trên minh chú chi thuẫn mơ hồ hiện lên mấy vệt màu lam ngân mang. Lưu trữ năng lượng phục khắc, phóng thích, đáy mắt Tả Dữ hiện lên một vệt quang mang rảo hoạt. Vô số lôi đình cuồng bạo từ trên minh chú chi thuẫn dâng trào mà ra. Mặc dù không bằng uy lực lớn như vậy Lôi Thuấn Ngọc bản thân phóng xuất ra tới, nhưng cũng đủ Tần Hạo uống một bầu. Tần Hạo trong nháy mắt liền bị điện giật tê, cả người tóc đều dựng lên trong nháy mắt. Mã Phi bắt lấy cơ hội, một kiếm đem Tần Hạo trực tiếp đánh bay ra khỏi đài huấn luyện. Sau đó Mã Phi gánh vác hai tay, vẻ mặt bẽn lẽn nói, Tần Hạo, an lưng đi thôi, ta đã bắt đầu nghiên cứu đối thủ giải thi đấu chiến đấu. Ta sẽ ở trên sân khấu đó nói cho bọn hắn biết, ai mới là kiếm tu thế giới thứ nhất của một đời tuổi trẻ. Tần Hạo quẳng xuống đài nghe thấy lời này, trực tiếp tức giận đến hai mắt trợn trắng rồi ngất đi. Hắn thế nào cũng nghĩ không rõ, thế nào có người đi tập kích bất ngờ còn tốt ý tứ vẻ mặt bể nghễ thiên hạ như vậy. Sau khi Tần Hạo bị đào thải, An Nhân Từ cùng Trang Phàm Nhu còn sót lại thì càng không có khả năng hai đánh năm lật bàn. Kiều Du cùng Dương Hướng Địch một người một cái kỹ năng đưa hắn hai xuống dưới. Kiều Du hít sâu một mạch, trong lòng cũng không khỏi thầm nghĩ may mắn, nếu như không phải Lôi Thuấn Ngọc không dự liệu được mình sẽ kêu ra một loạt kỵ sĩ không đầu ở phía sau hắn, trận này cũng sẽ không thắng dễ dàng như vậy. Dù sao lôi đình chi lực kinh khủng kia của Lôi Thuấn Ngọc vừa rồi thật sự là có mắt cùng nhìn. Lúc này sân huấn luyện lạnh ngắt im ắng, yên tĩnh tới mức rơi xuống một cây châm cũng có thể nghe thấy. Lúc trước không ai có thể nghĩ đến năm người đại nhất không được mọi người coi trọng kia thế mà thật có thể đủ chiến thắng tinh đại hai đội. Rốt cục có một lão ca phản ứng lại, mở miệng hỏi một câu, ta nhớ được lúc trước có người nói hai đội thua hắn muốn nói cánh quạt tàu thủy, người đâu, cho trực tiếp kết nối, ta cho ngươi soát hai đại hỏa tiễn. Ân, ta nhớ được là Lương Phi Phàm nói, cái tên chuyên nghiệp hậu sản hộ lý heo kia. Lương Phi Phàm đâu, cái này đâu, cái này đâu. Đám người trong nháy mắt hướng phía hai bên tách ra, lưu lại một mập mạp trải đầu bóng lẻ loi trơ trọi đứng tại giữa đám người. Mồ hôi lạnh trên trán Lương Phi Phàm chảy thẳng xuống, lúc ấy hắn chỉ là tùy tiện nói thôi mà, đâu muốn lấy được hai đội thế mà thật sẽ thua bởi đại nhất. Sớm biết mình liền nói năm ngăn quạt điện, cánh quạt tàu thủy kia là thứ người ta có thể nói sao? Sợ là trực tiếp thành cắt miếng giam bông, ta nói đùa thôi mà các huynh đệ. Lương Phi Phàm lộ vẻ ngượng nghịu, cát, trong đám người vang lên một hồi tiếng huýt sáo, còn có người dựng thẳng ngón giữa mắng một câu, ăn cứt đi, Lương Phi Phàm. Trên sân huấn luyện, người một đội tinh đại cũng có nhiều hứng thú nhìn về phía năm người Kiều Du. Thế nào, ta đã nói mấy đồng hương này của ta không giống bình thường mà. Long Tường ha ha cười một tiếng, một người mặc quần áo luyện công màu trắng, nam nhân tướng mạo 10 phần bình thường ngồi trên thềm đá. Hai tay giao nhau đặt ở trước miệng, một đôi mắt sát khí 10 phần giấu ở sau một cái khung kính màu đen. Đây là một nam nhân bình thường đến mức ném vào đám người thì sẽ không tìm thấy được nữa. Có thể Long Tường bốn người lại mơ hồ lấy hắn cầm đầu. Chỉ có thể nói có chút đồ vật, nhưng không nhiều, nam nhân vừa mới mở miệng liền khiến sắc mặt Long Tường trì trệ. Nụ cười cứng lại trên mặt, diện tích bóng ma tâm lý tăng lên 50cm vuông. Đừng quên, đối thủ của chúng ta, từ đầu đến cuối cùng cũng chỉ có một đội Hoa Thanh Đại học. Cùng nam nhân tên Cố Mạnh kia, chuyện khác tình hiện tại không phải chúng ta nên cân nhắc. Nam nhân nói xong quay người liền đi. Một chút cũng không cho Long Tường giữ lại mặt mũi, sắc mặt Long Tường âm tình bất định, hết lần này tới lần khác hắn không dám mở miệng phản bác. Nguyên nhân không gì khác, chỉ vì người kia là đội trưởng một đội, trọng trang chiến sĩ cao giai cấp 32 của Đại học Kinh Đô. Đoạn Thủy Lưu, không có việc gì rồi Long Tường, tính cách đội trưởng ngươi cũng biết, hắn không có ý nhằm vào ngươi đâu. Một giọng nữ êm tai vang lên, mang nghĩ lời, thân mang váy đỏ dáng người nóng nảy, vỗ vỗ bả vai Long Tường, quy mô trước ngực nàng thậm chí không hề thua kém Triệu Tử Nguyệt. Văn nhân nổi tiếng Lỗ Mỗ đã từng nói, ngực càng lớn nói chuyện càng có đạo lý. Trải qua lời an ủi của Mang Nghĩ, sắc mặt Long Tường quả nhiên biến dễ nhìn hơn một chút. Long Tường, đã bọn hắn đều là đồng hương của ngươi, vậy ngươi hỗ trợ giới thiệu một chút đi, dù sao kế tiếp còn muốn cùng một chỗ tham gia giải thi đấu chiến đấu mà. Mang Nghĩ lời nhàn nhạt cười một tiếng, tốt. Long Tường gật đầu một cái, sau đó đi về phía năm người Kiều Du. Lúc này năm người Kiều Du đang cúi đầu chịu huấn. Tiểu tử thối, ta đã nói trước vòng bán kết không cho phép ngươi dùng nhục thân. Ngươi còn bộ thi thể thuật xông lên, vong linh pháp sư nào lại dùng thi thể thuật đi ăn tổn thương? Ngươi cho rằng ta không biết vong linh pháp thuật sao? Coi ta là khờ phê. Ngẩng, ba, Thẩm Kiến Thụ đập trực tiếp chén giữ ấm vào trên trán Kiều Du. Kiều Du không có việc gì, ngược lại chén giữ ấm của Thẩm Kiến Thụ bị móp méo xuống. Thẩm Kiến Thụ thấy thế càng thêm tức giận. Lúc này Long Tường vừa vặn đuổi tới, hắn mỉm cười ra hiệu, Thẩm giáo sư, buổi chiều tốt ạ, cút. Long Tường, được rồi, trong lòng hắn mười phần ủy khuất, cút thì cút đi, hung ác như vậy làm gì chứ. Mãi cho đến nửa giờ sau, Kiều Du rốt cục chịu kết thúc huấn, sau khi liên tục cam đoan mình nhất định không dùng nhục thân lần sau, lão giáo thụ Thẩm mới giận dữ rời đi sân huấn luyện đi sửa chén giữ ấm. Nhìn thấy Thẩm Kiến Thụ rời đi, Long Tường lúc này mới dám một lần nữa đi lên phía trước. Kiều Du sư đệ, chúc mừng các ngươi lấy được danh ngạch giải thi đấu chiến đấu. Ta giới thiệu cho các ngươi mấy sư huynh sư tỷ của đội. Vị này là Vạn Mộng học sư huynh, nhẫn đâm cao giai cấp 31, một nam nhân có một nốt ruồi màu đen ở dưới hàm lộ ra nụ cười thiện ý về phía năm người Kiều Du. Dáng người hắn không cao lắm, chừng 1m65, thân hình 10 phần gầy gò. Vị này là Kha Tinh học tỷ, phong hỏa song hệ pháp sư cao giai cấp 31. Này, mấy vị sư đệ sư muội khỏe. Kha Tinh cười hướng bọn hắn qua qua tay. Dung mạo của nàng không được tốt lắm, lại làm cho người ta có một loại cảm giác thoải mái như tắm gió xuân. Vị này là Mang Nghĩ lời học tỷ, bạch pháp sư hệ trúc phúc trung giai cấp 30. Lúc giới thiệu đến Mang Nghĩ lời, ánh mắt mấy người Kiều Du lộ ra sáng lên. Mang Nghĩ lời trước mắt tuy nói chênh lệch dáng người cùng Triệu Tử Nguyệt không có mấy, nhưng trên quần áo rõ ràng lớn mật rất nhiều, một thân váy đỏ bó sát người đưa đường cong dáng người của nàng vẽ ra một cách hoàn mỹ. Lúc này Mã Phi chắp tay, học tỷ tốt, tại hạ Doãn Chí Bình, đệ tử đời thứ ba của toàn chân giáo, không ngờ trên đời lại có nữ tử xuất trần tuyệt diễm như sư tỷ. Nhiều đầu nhân mau cút, Dương Hướng địch đạp một cước đá Mã Phi ra, sau đó cười tâu tuét miệng rộng hướng phía Mang Nghĩ lời hỏi. Sư tỷ, người biết vì cái gì sinh hào chất đống trong bùn đều đặc biệt màu mỡ không? Trên mặt Mang Nghĩ lời treo ý cười, nàng mơ hồ cảm giác mấy sư đệ đại nhất này còn rất có ý tứ. Liền hỏi lại, vì cái gì? Hắc hắc, Dương Hướng địch trực tiếp so hình trái tim. Tiểu mập mạp, lời tâm tình nhà quê này của ngươi thật là quê mùa. Mang Nghĩ lời bị tiểu mập mạp đáng yêu này chọc cho cười khanh khách không ngừng. Kiều Du nóng lòng muốn thử, vừa mới chuẩn bị cũng nói vài câu lời thô tục, chợt cảm giác phía sau có một ánh mắt sát khí mười phần đang nhìn chằm chằm mình. Khụ khụ, Kiều Du lập tức liền trở nên nghiêm chỉnh lên. Dương Hướng địch, ngươi nói sai rồi, lý do sinh hào chất đống trong bùn đặc biệt màu mỡ là... Chương 308, giải thi đấu chiến đấu mở ra màn. Trải qua một phen đùa giỡn, mấy người đội một cũng quen thuộc cùng Kiều Du bọn hắn. Đúng rồi, tỷ tỷ Nghĩ lời, các ngươi thế nào chỉ có bốn người vậy? Còn có một người đâu? Dương Hướng địch có chút hiếu kỳ mà hỏi, ngươi nói đại sư huynh á? Đại sư huynh gọi Đoạn Thủy Lưu, là trọng trang chiến sĩ cao giai cấp 32, Mang Nghĩ lời lắc lắc đầu nói tiếp, người đại sư huynh này á, mặt lạnh tâm nóng, nói năng cay nghiệt lòng như đậu phụ, có chứng sợ xã hội nghiêm trọng, cũng không phải là xem thường các ngươi, chỉ có thể làm phiền các ngươi thông cảm một chút. Lúc này Kiều Du thình lình nói một câu, sư tỷ, ngươi nói sợ xã hội, ý tứ chính là vừa ra khỏi cửa liền khiến xã hội cảm thấy sợ hãi sao? Kiều Du nói xong chỉ lối vào sân huấn luyện, một nam nhân đeo kính gọng đen mặt lạnh đi tới, tất cả mọi người đều bị dọa đến tứ tán bỏ chạy không dám tới gần hắn. Dường như hắn là hồng thủy mãnh thú gì đó, Mang Nghĩ lời lập tức có chút xấu hổ, bởi vì người nam nhân kia chính là đại sư huynh Đoạn Thủy Lưu sợ xã hội trong miệng nàng. Các ngươi đang làm gì vậy? Còn có chưa đến 3 ngày nữa giải thi đấu chiến đấu sẽ bắt đầu. Các ngươi thế mà ở chỗ này nói chuyện phiếm. Đi huấn luyện với ta. Đoạn Thủy Lưu di chuyển tới trước mặt mấy người, tấm lấy một khuôn mặt cá chết quát lớn. Tốt, đại sư huynh. Mấy người đội một có khí vô lực đáp ứng một tiếng. Chỉ có thể đi theo Đoạn Thủy Lưu một lần nữa gia nhập huấn luyện. Còn có các ngươi, đã đều có được tư cách giải thi đấu chiến đấu, càng phải huấn luyện thật tốt, cố gắng không làm mất mặt kinh đại. Đoạn Thủy Lưu nhìn về phía mấy người Kiều Du, chúng ta cũng phải. Kiều Du có chút sững sờ, nói nhảm, lớn tiếng hơn một chút nói chuyện, thanh âm nhỏ như vậy còn muốn tham gia giải thi đấu chiến đấu. Đoạn Thủy Lưu trầm mặt quát hỏi, cuối cùng ba người Kiều Du cũng bị Đoạn Thủy Lưu lôi kéo gia nhập huấn luyện trước chiến đấu hừng. Hực khí thế, ba ngày thời gian lóe lên mà qua, đại hạ cổ quốc, xem như quốc gia mạnh nhất trong liên minh phương Đông, thế giới bên trong trường cao đẳng chiến đấu giải thi đấu khu vực phương Đông mở màn. tự nhiên là được tuyển chọn tổ chức tại kinh đô, xem như tất cả trường cao đẳng đều sẽ tham dự chiến đấu giải thi đấu. Mức độ được chú ý không hề kém cạnh so với kỳ thi. Lại bởi vì năm nay thi đại học bị Bạch Trạch đảo loạn, không có cử hành tuyển chọn trạng nguyên, bởi vậy lần này chiến đấu giải thi đấu lại càng thêm được người chú mục so với trước kia. Bốn đài to lớn thế giới bên trong chuyển hóa nghi sáng sớm liền bao trùm toàn bộ kinh đô, xem như vé vào cửa kinh đô sân thể dục thi đấu đã bị cướp mua hết từ nửa tháng trước, vé chợ đen thậm chí được cò mồi xào tới 10 vạn khối một tấm. Có thể thấy được mức độ hoan nghênh của chiến đấu giải thi đấu. Ngày thứ ba, trời vừa tảng sáng, đã có rất nhiều người tụ tập tại cổng kinh đô sân thể dục chờ đợi mở cửa. Trong đó bao gồm những đại gia tộc như Tần gia, Tiêu gia, Cơ gia, phàm là những ai có thể tham dự chiến đấu giải thi đấu, đều là tinh anh đỉnh cấp trong trường học. Những học sinh sắp tốt nghiệp này có thể nói là miếng bánh trái thơm ngon trong mắt các đại gia tộc. Mặc kệ là đưa tới một người ở rể hay gả đi một nữ nhi, đối với bọn hắn mà nói đều trăm lợi mà không một hại. Nếu như có thể trùng hợp vớ được Long Vương miệng méo, thì càng là một chuyện tốt. Vô số thiếu nữ mắt chứa xuân tình và những thiếu nam háo hức như chim non chờ mớm đã đến từ sớm. Trong tay bọn họ còn cầm đèn cổ vũ, so với những tính toán phức tạp của các gia tộc, mục đích của bọn họ đơn thuần hơn nhiều, đơn giản chỉ là đến xem mỹ nữ và soái ca. Vô số tiểu thương cũng dậy sớm bày sạp. Đối với những người dân tầng lớp dưới này, bọn họ không hiểu cái gì gọi là chiến đấu giải thi đấu. Bọn họ chỉ biết hôm nay lưu lượng người ở kinh đô sẽ đặc biệt lớn, là ngày tốt để kiếm tiền. Khi ánh dương vừa dâng lên, bên ngoài kinh đô sân thể dục đã là một đám người nhốn nháo. Mức độ chen chúc còn khoa trương hơn cả giờ cao điểm ở các thành phố lớn. Có một đại gia lưng còng mấy chục năm, sau khi đi qua cổng kinh đô sân thể dục, lưng đều thẳng lên, còn viết thư cảm ơn ban tổ chức chiến đấu giải thi đấu. Một cậu bé không may mua một cái bánh bao đi qua cổng sân thể dục, đi ra phát hiện bánh bao bị cắn mất một miếng, nhân bánh cũng không còn. Đừng đẩy, ngươi chen cái gì hả? Ta mới là người bị chen. Đám người hỗn loạn cùng một chỗ, tự nhiên xuất hiện rất nhiều tiếng cãi vã như vậy. Nếu như đại hạ cổ quốc không an bài nhân viên chuyên nghiệp duy trì trật tự, lưu lại một con đường riêng cho nhân viên dự thi, thì Kiều Du và những người khác thậm chí còn không vào được sân thi đấu. Du ca, nhiều người thật đấy, ngươi nói nếu ta ném bạo thuật vào đám người kia thì sao? Dương Hướng Địch nhìn đám người nhốn nháo ở cổng, nóng lòng muốn thử, có thể, nhưng không khuyến khích, Kiều Du ngập ngừng nói, chính hắn hiện tại cũng bị đám người ồn ào làm cho nhức đầu. Đừng nói Dương Hướng Địch, ngay cả hắn cũng muốn móc Trúc Long Yển Nguyệt đao ra cho đám người này một trận. Yên tĩnh, đừng làm mất mặt kinh đại. Đoạn Thủy Lưu quay đầu lại quát nhỏ với Kiều Du mấy người. Sau đó Đoạn Thủy Lưu hướng về phía đám người lộ ra một nụ cười cứng ngắc mang tính xã giao. Bọn họ một đoàn người mặc bộ đồ thi đấu màu đen được thiết kế riêng, phía sau dùng chữ mạ vàng viết bốn chữ lớn Kinh Đô Đại học, xem như hai học viện cao cấp nhất ở đại hạ cổ quốc. Đội Kinh Đại và Hoa Thanh song song tiến vào sân trước nhất cùng nhau. Nhìn thấy người kia không? Long Tường chậm lại nửa bước, có chút kiêng kỵ nhìn người dẫn đầu của đại học Hoa Thanh. Kiều Du nghe vậy nhìn lại, người kia có gò má cao, hốc mắt sâu, ngũ quan trên mặt có năm phần tương tự Cố Túc, chỉ là so với Cố Túc, người đàn ông trước mặt gầy gò hơn nhiều. Hắn là người mạnh nhất của Hoa Thanh đại học lần này, cũng là trạng nguyên hệ pháp sư một khóa trước của ta. Cố Mệnh, hắn cũng là vong linh pháp sư giống ngươi, Long Tường nói nhỏ. Kiều Du gật đầu, Cố Mệnh dường như phát giác được ánh mắt của hai người, quay đầu lướt qua hai người một cách hờ hững, rồi lại mặt không đổi sắc quay trở lại. Sắc mặt Kiều Du tối sầm lại, trước đó hắn đã nghe nói Cố Túc có một người anh trai rất lợi hại, bây giờ nhìn thấy quả nhiên hai anh em kia có dáng vẻ dám thúi giống nhau như đúc. Sau một hồi được đám đông vây xem chiêm ngưỡng, cuối cùng bọn họ cũng vào được kinh đô sân thể dục. Ban tổ chức đã sắp xếp phòng nghỉ riêng cho bọn họ. Ngoạ tào, thật sự là cứu mạng, chen cùng nhiều người như vậy nhìn thôi đã thấy nghẹt thở. Dương Hướng Địch vào phòng nghỉ liền lau mồ hôi trên trán. Đúng vậy, nhiều người như vậy nếu không cẩn thận ngã xuống, mang thai con cũng không biết là của ai. Triệu Tử Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc nói, Thẩm Kiến Thụ vừa bưng chén nước ấm nghe xong liền phun trà ra ngoài. Bây giờ trẻ con thế nào mà cái gì cũng dám nói vậy? Được rồi, đừng làm loạn, gân xanh trên trán Thẩm Kiến Thụ giật giật. Hôm nay mặc dù là nghi thức khai mạc, nhưng các ngươi có một trận tranh tài. Hắn nhìn về phía Kiều Du mấy người, chúng ta, Kiều Du có chút ngây người, Thẩm Kiến Thụ gật đầu, đúng vậy, trong nghi thức khai mạc, chúng ta và Hoa Thanh Đại học, xem như những trường cao đẳng dẫn đầu, sẽ phái ra một đội, ngẫu nhiên rút ra một đối thủ để mở màn vòng dự tuyển thứ nhất. Nếu như phái đội của Đoạn Thủy Lưu ra thì quá ức hiếp người, cho nên chỉ có thể phái các ngươi, đội 2, còn Hoa Thanh bên kia cũng như vậy. Thẩm Kiến Thụ nhấp một ngụm trà, ánh mắt trở nên sắc bén, trận đầu tranh tài, ta chỉ có một yêu cầu. Dùng tốc độ nhanh nhất đánh bại đối thủ, cho tất cả mọi người thấy phong thái của học sinh kinh đại chúng ta lần này. Chương 309, trận đầu đối thủ. Alice bỗng nhiên thương học viện, Minh Bạch, X, Nam, Kiều Du năm người lập tức đáp ứng. Bọn họ nhìn về phía lôi đài bên ngoài, trong mắt đã có mong chờ. Chiến đấu giải thi đấu không chỉ có vô số người xem trực tiếp, mà còn được phát sóng trực tiếp. Không ít nhân vật lớn trong giới đã bắt đầu nổi danh từ chiến đấu giải thi đấu. Bỗng nhiên, Kiều Du phát hiện có người trên khán đài đang nhìn mình chăm chú. Hắn ngẩng đầu nhìn, phát hiện là người quen, Phương Tiêu Chí. Hai người nhìn nhau, Phương Tiêu Chí hướng Kiều Du nở một nụ cười thân thiện. Kiều Du cũng gật đầu, sau đó phản ứng lại, chuyện lớn như chiến đấu giải thi đấu ở Tô Thành thì việc mời Phương Tiêu Chí đến làm khán giả là rất bình thường. Về phần vị trí ở hàng ghế đầu của khán đài, chỉ có một ông lão mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn, ông có khuôn mặt chữ điền, cho người ta cảm giác không giận tự uy, trên người còn có một loại khí thế nặng nề, khiến người ta vô thức tập trung ánh mắt vào ông. Thẩm giáo sư, vị kia là, Kiều Du mặc dù trong lòng đã có đáp án, nhưng vẫn nhịn không được hỏi. Không sai, vị kia chính là người đứng đầu đương nhiệm của đại hạ cổ quốc chúng ta, Tống Thanh Sơn Tống lão. Thẩm Kiến Tụ sắc mặt ngưng trọng, sắc mặt Kiều Du cũng trở nên hết sức ngưng trọng. Tống lão này có thể nói là một nhân vật huyền thoại của đại hạ cổ quốc, chinh chiến cả đời, nâng cao tòa nhà sắp nghiêng, chống đỡ sóng to sắp đổ. Có thể nói, việc đại hạ cổ quốc có thể trở thành cường quốc số 1 trong liên minh phương Đông là nhờ công lao của Tống lão. Lúc này, những người mua vé xem đã lục tục bắt đầu vào sân. Toàn bộ kinh đô sân thể dục không còn chỗ trống, một người phụ nữ mặc sườn xám được trang trí bằng sứ thanh hoa vô cùng xinh đẹp bước lên lôi đài. Dung nhan xinh đẹp như một đóa hoa tươi kiều diễm ướt át. Thân hình lồi lõm khiến người mê mẩn được chiếc sườn xám thể hiện hết ra. Hào phóng vừa vặn lại không kém phần gợi cảm, dưới đôi chân trắng nõn là đôi giày cao gót gần 10cm. Khiến người ta không khỏi chú ý, mọi người khỏe, tôi là người chủ trì của thế giới bên trong toàn cầu trường cao đẳng chiến đấu giải thi đấu năm nay. Dư Lạc Ngọc, đầu tiên hoan nghênh các vị tham gia chiến đấu giải thi đấu lần này. Hãy cùng chào đón các tuyển thủ. Dư Lạc Ngọc giơ một bàn tay trắng nõn, cửa phòng nghỉ nhau nhau mở ra. Các tuyển thủ đến từ từng thành phố của Đại Hạ Cổ Quốc và các quốc gia khác nối đuôi nhau bước ra. Ngẩng cao đầu ưỡn ngực đứng dưới ánh đèn, Kiều Du và những người khác được sắp xếp đứng ở hàng đầu. Tốt, xuất hiện trước mắt chúng ta là tất cả các tuyển thủ của khu thi đấu phương Đông lần này. Chúng ta có thể thấy, mỗi người trong số họ đều là những người tài giỏi, sáng chói. Tiếp theo, xin mời Tống Thanh Sơn Tống lão của Đại Hạ Cổ Quốc phát biểu. Tiếng nói của Dư Lạc Ngọc vừa dứt, kinh đô sân thể dục với sức chứa 9.000 người vang lên tiếng vỗ tay như sấm sét. Dưới ánh mắt của vô số người, ông lão mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn đứng dậy, toàn bộ khán đài trong nháy mắt trở nên lạnh ngắt im ắng. Tống Thanh Sơn không dùng loa phóng thanh, lớn tiếng nói trực tiếp truyền khắp toàn trường. Ta, Tống Thanh Sơn, đại diện cho Đại Hạ Cổ Quốc tuyên bố, thế giới bên trong toàn cầu trường cao đẳng chiến đấu giải thi đấu khu vực phương Đông. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.